cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577. Chương 577, thần bí khách tới. 1/3. Tiểu nhân tinh lớn tiếng nói, "Ta là xảy ra chuyện gì đây? Ta sẽ không hạnh phúc, chúng ta sẽ thương tâm. Chó con nhỏ như vậy, ta lớn như vậy, nàng bốn cái chân chạy tới chạy lui, ta chỉ có hai cái chân làm việc. Ta yêu thích dùng miệng nhỏ nói chuyện, nàng yêu thích dùng miệng nhỏ gâu gâu gọi. Tiểu vẹt càng tiểu, nàng có cánh lớn, xì xì tương đương ta là trong chóng tre. Chít chít chít tương đương nàng đứng ngủ, ta muốn nằm úp sấp, nàng ăn con sâu nhỏ, ta ăn thịt thịt, chúng ta rất không giống nhau a. Chuyện gì thế này, ta yêu thích các nàng, nhưng không muốn cùng các nàng kết hôn nha. Đường xương, gạch dưới, bình tĩnh đi có được hay không?" Vừa nghe tiểu xương muốn nàng bình tĩnh đi, đường quả nhi càng thêm hí tinh trên người. Hai tay nâng lên đầu nhỏ làm phát điên hình dáng. A, luôn ra không muốn cùng chó con kết hôn a. Chó con, chó con, chó con. Cách xa ở Việt Châu lão đường ra Bạch Tinh Tinh không biết đúng hay không cảm nhận được trong cõi u minh một cổ sát khí tương đương đường xương thờ ơ lạnh nhạt tiểu nhân tinh diễn kịch. Người này tinh lực vừa qua còn lại sẽ đến vừa ra tự đạo tự biên tự diễn vở kịch lớn. Hắn cầm điện thoại di động lên, mở ra camera công năng, ghi lại này ra đặc sắc vở kịch lớn. Đạo diễn xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, tốt nhất diễn viên đều ở. Lúc này làm sao có thể ít đi quay phim xuất sắc nhất đây? Tiểu Trư Trư thấy thế, cả người càng thêm sức. Nhìn đường xương, đột nhiên hai tay che mặt, ngã chổng vó ở trên ghế salon, đem mặt trứng chôn ở thảm dưới, cong lên cái mông nhỏ ở bên ngoài, nhìn ra đường xương người nhiếp ảnh gia này không hiểu ra sao. Tiểu nhân tinh ở thảm bên trong giọng ồm ồm nói, "Tiểu xương ngươi yêu thích Luân gia có đúng hay không?" "Tốt thẹn thùng nha, đường xương." Gạch dưới, nhìn nàng tiểu thí thí. Nhịn không được, bộp một tiếng vỗ một cái, chỉ có một chút khí lực, lại không nghĩ rằng đem tiểu Trư Trư kém chút đập rơi sofa xuống rồi. Nhà vừa mới còn một bộ bé gái tư thái đường quả nhi, lập tức giữ dàn đem thảm đá văng ra, bò lên đối đánh nàng cái mông đường xương nhe răng trợn mắt. Người này thật đúng, vừa mới còn muốn hắn khẳng định là yêu thích chính mình. Kết quả lập tức liền đánh nàng cái mông, khẳng định không phải yêu thích chính mình. Hắn chỉ thích đại tỷ tỷ, đặc biệt là trên khuôn mặt có lúm đồng tiền tổ đại tỷ tỷ. Đường quả nhi không kìm lòng được sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé. Nàng không có lúm đồng tiền nhỏ, anh tương đương tiểu bồ đào có. Một cái, chính đáng đường quả nhi chuẩn bị vung quyền làm chân. Đem nàng bộ kia tự nghĩ ra sóng sóng quyền chơi đi ra đau dẹp đường xương lúc. Ngoài phòng vang lên ô tô tiếng nổ vang rền. Ở yên tĩnh buổi tối cực kỳ hấp dẫn chú ý. Ai? Đường quả nhi giật mình đầu nhỏ hơi động. Lỗ tai đối với ngoài phòng. Mặt cùng ánh mắt lại nhìn về phía đường xương. Hoài nghi có phải là tiểu xương đồng bọn. Muốn nhân lúc tiểu công chúa ba ba mụ mụ không ở bên người cướp đi. Đường xương liếc nàng một cái, lại ở loạn cho ca ca chụp mũ. Hắn ngồi ở trên ghế salon bất động như sơn. Hắn tuy rằng không thấy bên ngoài, nhưng đoán được người đến, bởi vì là hắn gọi tới. Vừa nãy trên WeChat cũng vẫn ở liên hệ, vừa vặn là điểm thời gian này đến. Bại hoại, đường quả nhi thử nghiệm tính hỏi, thế nhưng gặp tiểu xương căn bản không để ý tới nàng. Rên một tiếng, quay mặt đi, tò mò đứng ở trên ghế salon dướn cổ lên ra bên ngoài nhìn. Nhưng chỉ ngửi nó tiếng, cái gì đều không nhìn thấy. Không nhịn được tò mò lại lần nữa hỏi đường xương. Tiểu xương, là ai ở bên ngoài? Tiểu xương, gặp đường xương còn đang chơi điện thoại di động. Tiểu nhân tinh thế hắn sốt ruột thế hắn bốc lửa. Lớn tiếng nói, Tiểu Sương ngươi dài một chút tâm nhếch. Nhà chúng ta đến cường đạo rồi. Ngươi còn quản hay không nhỉ? Đừng đùa điện thoại di động rồi. Chúng ta nếu không mau chân đến xem ai ở bên ngoài. Đường Sương, gạch dưới, nghe lời này rất có nhị nương mẫu đan tức nghe cảm. Ngăn ngắn mấy câu nói, lại dung hợp mấy cái người lớn lời nói cùng khẩu khí, ngươi dài một chút tâm. Câu này thiền ngoài miệng xuất từ mẫu đan, nàng thường thường như vậy giáo dục Đường Úc, đừng đùa điện thoại di động. Lời này xuất từ Tương Ninh tỷ dĩ vãng thường thường như vậy nhắc nhở Đường Sương. Cái tên này 10 ngày nửa tháng mới về một chuyến nhà. Về đến nhà liền nâng điện thoại di động chơi, không cùng người trong nhà giao lưu, chìm đắm ở trong thế giới của mình. Một lần để Tương Ninh tỷ cực kỳ lo lắng, Đường Sương phát hiện Đường Quả Nhi tiểu gia hỏa này không chỉ có hí tinh bản sắc, hơn nữa ở mặt ngôn ngữ cũng rất có thiên phú. Bất quá ngẫm lại nàng cầm chương đặc biệt lưu loát miệng nhỏ, sẽ mô phỏng theo người khác nói chuyện ngữ khí cũng sẽ không làm sao kỳ quái. Đừng ngạc nhiên có được hay không? Gào to, nơi nào có cường đạo? Ngươi đầu nhỏ là nghĩ như thế nào? Phục rồi ngươi rồi, Đường Sương đối cái này tiểu nhân tinh não động chỉ có khâm phục. Đường Quả Nhi tách ngón tay cho Đường Sương giới thiệu phán đoán của nàng logic. Tiểu Sương, nơi này là trên núi. Trên núi là có cường đạo, bên ngoài là trời tối, rất đen, gió rất lớn, trong tivi người xấu thường thường vào lúc này đi ra tương đương. Tiểu Sương ta liền hỏi ngươi có sốt sắng hay không? Lập tức không chờ Đường Sương nói chuyện, nàng lo lắng nói, a Tiểu Sương ngươi có súng sao? Ta Tiểu Hải Mã đây. Tiểu nhân tinh như một làn khói chạy đi lật nàng Tiểu Dương hành lý. Lại bị nàng móc ra màu vàng mini tiểu hải mã súng bắn nước. Người này dĩ nhiên mang theo như thế cái hung khí đến rồi. Đường Sương cũng không phát hiện. Đường Quả Nhi giơ màu vàng mini tiểu hải mã súng bắn nước xuất hiện tại Đường Sương trước mặt. Dương Dương tự đắc nói với hắn. Nhìn, ta tiểu hải mã, đối phó đại bại hoại bổng bổng cộc. Đường Sương, sách tương đương ngươi có thể lấy ra sao? Không muốn chỉ vào ta có được hay không? Ngươi có ý gì mà? Nói xong, đem cái này chuyên môn phun hắn hung khí đẩy ra. Đường Quả Nhi cười hì hì thu hồi tiểu hải mã. Một thương ở tay, thiên hạ ta có. Cái gì Tiểu Sương A cường đạo A cũng không sợ. Coi như là cho cơ. Nàng cũng có thể phun dưới một chiếc đến. Nàng kích động như một làn khói hướng ra phía ngoài phóng đi. Nhưng vọt tới một nửa nhìn đi ra bên ngoài đen xì xì. Bên tai gió lạnh gào thét, rừng trúc ở trong gió rét ào ào ào vang vọng, lại vang lên một trận gậy trúc bị ép đoạn cọt kẹt tiếng. Như vậy buổi tối thật là dọa người, nàng vẫn như thế tiểu, lại là tiểu công chúa. Bên người không cái bảo vệ người, ngẫm lại mình mới 6 tuổi, lại nhỏ vừa đáng yêu. Tháng ngày không quá đủ, vẫn là cẩn thận một chút cái mạng nhỏ của chính mình đi. Thế là bành trướng tâm trong nháy mắt xẹp, siêu cấp sợ chết tâm phát tác, đứng tại chỗ gì già gì dầm vài câu, mắt to xoay chuyển, xoay người, mặt tươi cười đối Đường Sương bán manh nói. Ha ha ta nghĩ đái đái ư tương đương Tiểu Sương đi bên ngoài nhìn. Trở về hướng Đường Quả Nhi báo cáo có được hay không? Lại như một làn khói xông về, trải qua Đường Sương lúc mới chậm lại tốc độ, từng bước đi vừa nghiêng đầu nói với Đường Sương nàng là thật đái đái. Không phải là bị sợ hãi đến, còn hỏi Đường Sương có muốn cùng đi hay không đái đái. Xin người nhếch tương đương, người này vì che giấu chính mình sợ chết. Đầu tiên là rượt dây Đường Sương đi bên ngoài nhìn ai tới. Tiếp lại muốn xin hắn cùng tiến lên WC đái đái. Lấy này để giải thích nàng là thật buồn tè. Không phải nguyên nhân khác. Đừng hiểu lầm nha. Tiểu tiên nữ là sẽ không sợ cái gì cường đạo. Một cái sóng quyền liền có thể đánh rơi một tổ cường đạo. Đường Xương không để ý tới cái này tiểu nhân tinh, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Đường Quả Nhi ở sau cửa duỗi ra cái đầu nhìn hắn. Gặp chính hắn đi ra ngoài, cũng không đi đái đái, đứng tại chỗ nhìn, suy nghĩ một chút, từ sau cửa đi ra, nhẹ nhàng chạy chậm một trận, treo sau lưng Đường Xương 3 mét địa phương xa. Theo đi ra ngoài, ngoài phòng truyền đến cửa xe đóng cùng tắt lửa âm thanh, cùng với vài người tiếng nói chuyện. Đường Quả Nhi ánh mắt sáng lên, lỗ tai chớp mắt dựng lên, không chớp một cái nhìn chằm chằm ngoài phòng. Nàng thật giống nghe được thanh âm quen thuộc, chỉ là không dám khẳng định, khuôn mặt nhỏ có chút mơ hồ. Bên ngoài đến rồi ba nữ một nam, trong đó bắt mắt nhất chính là một cái ăn mặc dài khoản áo khoác cao gầy nữ lang. Đường Xương nhìn thấy người này, cười nói, tỷ, ngươi cuối cùng đến rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.